Chương 371, biến mất nhân tộc. Biến mất rồi bọn họ làm sao có khả năng đột nhiên liền biến mất rồi? Huyết lang hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Thang trong cốc, rõ ràng người đi nhà trống dấu hiệu, không đúng, người xác thực là đi rồi, nhưng đồ vật vẫn lưu lại. Lưu Hải ngụy trang chu vi, cau mày nói, bọn họ tuy rằng người đi địa vội vàng, nhưng tuyệt đối không có chịu đến công kích, đây là chủ động rời đi nhưng là, không đúng vậy, nếu là chủ động rời đi, bọn họ cũng có thể sớm cho ta phát cái tin tức đi. Huyết lang vẫn rất nghi hoặc. Lưu Hải thần niệm thả ra nhận biết, ở thang cốc bên trong tuần hoàn nhìn quét, không có nhìn ra đặc biệt gì tình huống, hắn cầm lấy một cái nồi sắt, khởi động nhân quả thuật. Nồi sắt bên trên, M.E.I. chu cờ đạo chuỗi nhân quả hiện ra, liên tiếp đến các nơi. Bên trong, càng có mấy đạo kết nối, kéo dài tới trên bầu trời. Hơn nữa, nạm M.E. ngay phía trên vị trí. Ngay phía trên mấy trăm mét nơi Lưu Hải không có ngẩng đầu, dùng thần niệm nhẹ nhàng quét qua, nơi đó không hề có thứ gì, nhưng chuỗi nhân quả nhưng chân thật liên tiếp đến nơi đó. Lưu Hải thả xuống nồi sắt, lần thứ hai cầm lấy khác một món đồ, có vài chuỗi nhân quả liên tiếp đến bầu trời tương đồng độ cao, chỉ là liên tiếp vị trí, có bé nhỏ khác biệt. Lưu Hải không chút biến sắc địa thu hồi động tác trong tay. Trong bóng tối, ngưng tụ lại lôi chi pháp tắc dẫn lôi hắn mở miệng nói, Huyết lang thôn trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì, ngươi còn có thể liên lạc với bọn họ sao? Huyết lang lắc đầu một cái, không được, ta mới vừa phát hiện vấn đề thời điểm, đã bắt đầu liên hệ bọn họ, thế nhưng bùa truyền âm thật giống hỏng rồi như thế, căn bản liên lạc không được. Thang cốc người đại hoàng cân nói rằng, nếu không chúng ta đi hắn địa phương tìm xem hoặc là liên lạc một chút hắn địa phương nhân tộc, loài người. Bộ bị trách móc có hơn 3.000 cái sao chúng ta có thể liên hệ hắn bộ lạc. Huyết lang thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể như vậy, vốn là dựa vào thang cốc sức mạnh, có thể liên lạc với mọi người tộc, khi đó tụ tập lên, liền dễ dàng rất nhiều. Hiện ở từng cái liên hệ, về thời gian, thật sự quá đuổi. Lưu Hải trong lòng hơi động, do hỏi, ngươi nói thang cốc có thể liên lạc với tất cả mọi người tộc, đó là thông qua thủ đoạn gì? Huyết lang lắc đầu nói, cái này, ta QNZ không rõ ràng, thang cốc thân là nhân tộc trong bộ lạc to lớn nhất một cái, từ xưa tới nay, thực lực ma nhỏ nhất, rất nhiều hắn bộ lạc nhân tộc cường giả, đều sẽ tụ tập đến thang cốc. Cái kia nói như vậy, thang cốc nên tụ tập đông đảo nhân tộc anh tài mới đúng, tại sao liền một cái độ kiếp cảnh đều không ra được? Lưu Hải nghi ngờ nói, độ kiếp nơi nào có dễ dàng như vậy, muốn đột phá qua khó khăn toàn bộ tiên ma thế giới lại đi, lớn như vậy bên trong thế giới, độ kiếp cảnh đã ít lại càng ít, độ khó quá to lớn. Huyết lang cười khổ nói. Lưu Hải ở nói chuyện phiếm thời gian, trong bóng tối đem chi thức chi thư năng lực phát động, bắt đầu không ngừng nhìn quét thang cốc. Đột nhiên, hắn chú ý tới thang cốc một cái góc nào đó bên trong một cái vòng tròn hình vật thể, chi thức chi thư phát hiện vật này dị thường. Lập tức khởi động rồi phân biệt năng lực. Rất nhanh, một đạo tin tức xuất hiện ở trong mắt hắn. Kỳ vật, huyết ma chi tuyển giới thiệu, đây là huyết ma độc nhất vật phẩm, chỉ có ở huyết ma tụ tập địa phương mới có thể hình thành, có thể tăng nhanh huyết ma huyết mạch lột xác, có thể tinh luyện sinh linh trong cơ thể dòng máu tinh hoa, hình thành huyết tinh. Mỗi người tộc hợp thể cảnh giới trở lên cường giả, có thể đề luyện ra một viên huyết tinh. Hiệu quả 1, ngưng tụ huyết tinh, hiện nay huyết ma chi tuyển bên trong đã ngưng tụ 2342 viên huyết tinh, có thể dùng với tế tự thiên địa. Hiệu quả 2, liên thông suối máu, có thể ngưng tụ suối máu phân tuyển, chủ tuyển có thể liên đồng phân tuyển, tiến hành giao lưu. Lưu Hải con mắt co rụt lại, trong lòng ngơ ngác, nơi này là huyết ma nơi tụ tập, ở đâu là loài người nơi tụ tập rõ ràng, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao huyết ma đến nga nở va nở kế, vẫn cứ không có đem người tộc tuyệt diệt, điều này là bởi vì, loài người là trọng yếu quân lương. Lưu Hải trong bóng tối lập tức hướng về người bên cạnh truyền âm nói, các vị chú ý, không muốn ngẩng đầu, không muốn mở rộng. Ta đã biết thang cốc nhân tộc đều đi nơi nào. Huyết lang đồng dạng truyền âm nói, ngươi phát. Hiện cái gì bọn họ cũng đã chết rồi, cũng đã bị huyết ma cho đồ cả chơi, mà là có lẽ là trước những này huyết ma liền ở trên đỉnh đầu chúng ta đã tiến vào vòng vây của bọn họ bên trong, nhất định phải phá vây rồi. Huyết lang khỏe mắt có rúm, đối với Lưu Hải nói, hắn là nửa câu đều không tin, nhưng Lưu Hải nhưng là cứu hắn thôn dân tính mạng người, như thế nào gặp lừa dối hắn trong óc, đem những năm gần đây, thang cốc đồn đại tinh tế địa suy tư lên. Bọn họ cảm giác rất lạnh nhạt, nhìn có chút không nổi chúng ta bộ lạc phong lang đã từng nói lời nói. Ta đi tới một chuyến thang cốc, chưa thấy lao tổ, nghe nói đã bê quan một tên tuổi trẻ thôn dân đối với hắn oán giận quá. Chúng ta đã nói với ta, hắn quá cái 10 năm, sẽ trở về một chuyến, nhưng đã qua 200 năm, chỉ thư trả lời tin, bản thân chính là không muốn trở về đến, nếu không là chữ viết của hắn không sai, ta đều cho rằng hắn chết rồi. Một tên trong thôn phụ nhân ti nhờ cơ nói rằng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Huyết lang trái tim kịch liệt nhảy lên lên, một cơn lửa giận thẳng tới ngực, không nhanh không cờ hờ ơ mở. Lưu Hải lớn tiếng truyền âm nói, chờ ta đếm tới 3, mọi người liền hướng về thang cốc lối vào thung lũng chạy, 1-2 chạy, mọi người lập tức hướng về lối vào thung lũng nhanh chóng chạy trốn. Mấy trăm mét cao giữa không trung, một mảnh màn vải sau khi, mờ ơ y nga nở tên cùng loài người tương tự, nhưng nhiều chuyện răng nanh, ánh mắt huyết hồng hút máu huyết ma chính mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Hải bọn họ. Nhìn thấy Lưu Hải mọi người bỗng nhiên trốn ra phía ngoài cách. Cái đám này hút máu huyết ma đoan ở trưởng Đa Duy Lợi cười lạnh, ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại nhân tộc, nguyên lai chỉ là vài tên hợp thể cảnh giới giết phải giữa bầu trời màn vải trong nháy mắt rút đi. Mờ ơ y nga nở tên huyết ma lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ, ngập trời huyết ma kêu nga ho, đem nửa cái bầu trời đều ấn soi sáng ra đến. Giết chết bọn hắn Đa Duy Lợi phất tay. Chính là vào lúc này dẫn lôi Lưu Hải đồng bộ thi pháp trên bầu trời, một mảnh mây đen đã sớm không biết ở khi nào ngưng tụ lại đến. Huyết ma bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới, cũng không có chú ý tới mảnh này mây đen có cái gì không giống nơi. Khi bọn họ hiển lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ thời gian, mảnh này mây đen mở ra răng nanh, vô số màu vàng lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người, bay xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa không trung mở ơ ý ngăn ở tên hút máu huyết ma. Cái gì Đa Duy Lợi ngẩng đầu lên? Nên tiếp hắn chính là một đạo voi chân thô màu vàng lôi đỉnh. Đa Duy Lợi phản ứng cấp tốc, lập tức đứng lên một đạo huyết thuẫn, nhưng mà sức mạnh sấm sét trí cương trí dương, chuyên khắc huyết ma loại này trí âm đồ vật, đạo kia huyết thuẫn kiên trì 3 cái hô hấp, liền phá diệt có điều màu vàng lôi đỉnh cũng bị tiêu hao đến chỉ có thành niên người lớn bằng cánh tay. Đa Duy Lợi toàn thân bị màu vàng lôi đỉnh oanh kích, biểu bì đều bị điện thành tiêu. Sau đó không lâu, Đa Duy Lợi điện tiêu bên ngoài thân da re bóc ra, lộ ra trắng mịn da re. Hơi thở của hắn không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà, hắn nhìn về phía hắn huyết ma. Mờ ơ y nga nở tên huyết ma đã chết trận giữa trường, chỉ còn dư lại chỉ là hơn 200 tên tồn tại.